Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, 422 lòng chua xót moi. Đội thanh niên Khuếch Trương chiêu cầu thủ xưa nay sẽ không đăng tại câu lạc bộ chính thức trên website, cũng sẽ không có tin tức truyền ra, truyền thông không hứng thú đưa tin, câu lạc bộ cũng muốn điệu thấp quá độ. Không hy vọng cầu thủ trẻ quá sớm thành danh mà tiến vào đại chúng tầm mắt. Một mặt là lo lắng sẽ cho cầu thủ mang đến tinh thần áp lực. Một phương diện khác cũng phòng ngừa cầu thủ trẻ tâm tính bởi vì chú ý mà mất cân bằng. Bởi vì đoạn thời gian trước bị cầu thủ chuyển nhượng chỗ phân tâm. Dẫn viện binh làm việc ở cái này mùa hè tiến triển để cho người ta không hài lòng. Đợi đến dẫn viện binh kết thúc lúc. Miuo ngoại trừ bản địa thử huấn đưa vào cầu thủ bên ngoài. Bên ngoài chỉ đưa vào rồi 4 tên cầu thủ trẻ. Nước Pháp Ribery là vị thứ nhất. Tại Sevilla cùng Miuo cuối cùng lựa chọn Miuo Reyes là vị thứ hai. McFadden cùng Richardson cũng lần lượt gia nhập liên minh. Bọn họ đều là 16 tuổi. Chỉ ít 3 năm bên trong chỉ sợ không thể vì Miuo team 1 làm ra bất luận cái gì cống hiến. Miuo mùa hè bán đi rồi 11 tên cầu thủ. Nó bên trong 4 tên là team 1 cầu thủ, 7 tên là U20 cầu thủ. Nó bên trong 4 tên team 1 cầu thủ rời đi đối với câu lạc bộ có nhất định ảnh hưởng. Mà 7 tên U20 rời đi lại đối với một cái khác người cùng câu lạc bộ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cái kia người thay thế biểu hắn câu lạc bộ liền vẻ mặt đau khổ chạy tới Liverpool. Andrick toàn bộ mùa hè đều tại Liverpool điều khiển chỉ huy câu lạc bộ làm việc. Nhà bên trong phòng khách cơ hồ biến thành phòng làm việc. Ở chỗ này cùng đủ loại nhân vật tiến hành hội đàm. Hôm nay khách nhân là David Moy. Moy phiền muộn đến cực điểm. Miuo bán đi 7 tên U20 cầu thủ. Nó bên trong chỉ ít có 4 người là cùng hắn tại quá khứ 2 năm từng có quan hệ hợp tác cầu thủ. Hắn xuất lĩnh Preston ở League One đứng vững gót chân. Đang chuẩn bị ở dưới một cái trận đấu mùa giải đại triển hoành đồ đụng một cái giết lên Premier League. Nhưng hắn đội bóng thực lực thực sự không chịu nổi nhập ánh mắt. Cũng không phải nói nát đến cặn bã. Nhưng năng lực lại lớn cũng mạnh đến mức có hạn. Câu lạc bộ lại không nỡ dùng tiền mua người. Bọn hắn nhưng không có Miuo trải rộng châu Âu thậm chí châu Âu bên ngoài bóng dò xét hệ thống. Nếu như dùng tiền mua một chút làm đánh rồi chi năm nhưng lại thực lực có hạn cầu thủ. Câu lạc bộ cảm thấy đây là thâm hụt tiền mua bán. Lúc trước để Moy nửa đường cứu hỏa tiền nhiệm. Chính là cầu tiết kiệm tiền. Một cái hạt bụi đều không cho hắn. Hết lần này tới lần khác Moy dựng vào rồi ăn break đường dây này. Đụng đại vận. Dựa vào thuê cầu thủ quả thực là đem Preston mang tới League One. Hơn nữa thứ 2 năm chỉ kém 6 điểm liền có thể giết vào thăng cấp kèm theo thi đấu bên trong. Câu lạc bộ cao tầng chẳng những thưởng thức Moy, coi trọng Moy, ngoại trừ tiền tài, cái gì khác quyền lực đều cho hắn. Càng thêm duy trì Moy kéo dài thuê cầu thủ giúp đội bóng đánh rồi cùng tác chiến phương nhằm vào. Tóm lại, đòi tiền không? Cái khác ngươi làm sao làm đều được. Moy cũng nhận mệnh. Hắn dẫn đội năng lực đã được đến rồi giới cầu thủ Anh khẳng định. Đề thăng một đường câu lạc bộ đối với hắn phát ra mời. Nhưng cũng không phải khiến hắn chấp trưởng đội bóng. Mà là làm trợ giáo. Moy không muốn ăn nhờ ở đậu. Quyết tâm muốn chính mình xông ra một khoảng trời. Dù là hiện tại ngậm lấy nước mắt giúp Miuo cầu thủ trẻ luyện cấp cũng không quan tâm. Lại khổ lại mệt mỏi. Chỉ cần có thể dẫn đội giết lên Premier League. Hết thảy liền sẽ khác biệt rồi. Preston cao tầng cũng cho Moy hứa hẹn. Chỉ cần leo lên đỉnh cấp giải đấu. Chúng ta khẳng định cho ngươi một số lớn chuyển nhượng dự đoán. Đến lúc đó ngươi tùy tâm sở dục xây thiết trí đội bóng. Cái này không được không đề cập tới Premier League cùng hạ cấp giải đấu mâu thuẫn. Premier League phồn vinh chính là xây dựng ở hy sinh hạ cấp giải đấu lợi ích trên cơ sở. Premier League thành lập trước đó. Nước Anh cấp 4 giải đấu tiếp sóng quyền là đóng gói cùng một chỗ tiêu thụ. Premier League thoát ly FA khống chế tự lập cánh cửa. TV tiếp sóng thương ở sau lưng cũng thúc đẩy rồi cục diện này. bọn hắn chịu cho Premier League siêu cao tiếp sóng phí. Trên thực tế là đem mặt khác sao giải đấu tiếp sóng phí kín đáo đưa cho rồi Premier League liên minh. Thế là hạ cấp giải đấu liền biến thành cô nhi. Thời gian vượt qua càng khổ. Loại hiện tượng này một mực tiếp tục. Đồng thời càng phát ác liệt. Trực tiếp đưa đến mười mấy năm sau ngoại hạng Anh thăng siêu kèm theo thi đấu trận chung kết giá. Chỉ vượt qua 100 triệu bảng Anh. Thăng nhập Premier League ngoại hạng Anh đội bóng xưng là một đêm chợt giàu hào không đủ. Đồng dạng, địa phương giải đấu cùng Premier League liên minh mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu. Không thể điều hòa, Moy làm việc cẩn trọng. Đối với không có tiền câu lạc bộ mà nói, mùa hè chuyển nhượng kỳ cũng không có gì đặc biệt coi trọng. Đá với cho xây một chút bồi bổ chứ sao. Nhưng Moy có một khỏa hùng tâm. Hắn tục ước lưu lại một chút nòng cốt cầu thủ. Cũng dự lưu ra rồi một chút vị trí cho hắn trong lòng cố định cầu thủ. Mà những này cầu thủ chính là hắn đã từng hợp tác qua. Tỷ như, Cahill, Bresano, Dan, những này cầu thủ hắn rất ưa thích. Tại Miwoo bồi dưỡng ra rồi ưu tú chiến thuật kỷ luật cùng nghề nghiệp tố dưỡng. Đi vào đội bóng không sao. An tâm đá bóng. Trân quý mỗi một lần ra sân cơ hội, đấu trí đều tại mồ hôi bên trong thể hiện ra tới rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Miwoo mùa hè đem bọn hắn đều bán đi Leeds United. Moy tìm đến Andrick trước đó, cho O'Ely gọi điện thoại, trưng cầu ý kiến có thể hay không thuê cái kia mấy tên cầu thủ. O'Ely khẩu khí nhẹ nhõm lại vui sướng cự tuyệt rồi hắn. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Leeds United vừa mua được người liền thuê ra ngoài. Bọn hắn mùa giải mới còn muốn đánh rồi UEFA Cup đâu. O'Ely còn cảm thấy tay người không đủ đâu. Tối thiểu nhất muốn trống lên một bộ 30 người đội hình mới được. Ai bảo bọn hắn cầu thủ trẻ nhiều đây. Sau đó O'Ely cùng Moy trao đổi thật lâu. Hỏi thăm cái kia mấy tên cầu thủ tại Moy dưới trướng hiệu lực lúc tình huống cụ thể. O'Ely là nhìn qua bọn hắn tranh tài thu hình lại, nhưng ngoại trừ biểu tượng bên ngoài tin tức, đương nhiên là huấn luyện viên chính rõ ràng nhất. Moy giúp Miwoo cầu thủ trẻ luyện cấp, sau đó Miwoo đem luyện cấp có chút thành quả người đều bán đi kiếm tiền. Tăng cường Moy còn muốn cùng O'Ely giao lưu tâm đắc kinh nghiệm làm cho đối phương sử dụng đến. Thuận buồm xuôi gió, nghĩ đi nghĩ lại, Moy lòng chua xót đến muốn khóc. Andrick có chút chịu không được hôm nay Moy. Đối phương thường xuyên thất thần. Tựa hồ Miwoo bán đi rồi mấy tên cầu thủ trẻ. Là đem Moy nhi tử bán đi. Chờ Moy điều chỉnh tốt trạng thái có thể gạt ra vẻ mỉm cười về sau. Hắn mới đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Vẫn là muốn thuê cầu thủ. Miwoo bán đi trẻ tuổi như vậy cầu thủ trực tiếp làm rối loạn Moy mùa hè chuẩn bị chiến đấu kế. Hoạch. Hắn ủ rũ là có thể lý giải. Nếu như hắn có thể tiếp tục thuê Cahill, Bresano các loại những này cầu thủ, đội bóng rèn luyện hầu như không tồn tại vấn đề. Nhưng hắn hiện tại muốn lấp trên những này cố định nhân tuyển trống chỗ. Lại từ Miwoo thuê cầu thủ, những cái kia mới cầu thủ mặc dù có thực lực, cũng vẫn là bắt đầu từ số không luyện cấp. Andrick cùng Moy kỹ càng nghiên cứu thảo luận thuê cầu thủ công việc. Hắn cho là mình đối với Moy thật đủ ý tứ. Biết rõ Preston hẹp hòi. Cầu thủ thuê đi qua tiền lương đều là Miwoo thanh toán. Chỉ cần Moy có thể giúp đỡ luyện cấp. Một chút tiền trinh. Ta nhưng lấy không so đo. Khác chủ soái cũng muốn thuê Miwoo cầu thủ. Andrick còn không nguyện ý cho thuê đối phương đâu. Liền dự bị lấy lưu cho Moy. Nhiều đủ ý tứ. Andrick cuối cùng cho Moy 5 tên cầu thủ. Tại đề cử cái này 5 tên cầu thủ lúc, Andrick chỉ nói một câu nói. Dùng tốt, League One quán quân chỉ viết nhưng đợi. Moy lòng đang dỉ máu. Người nếu là đưa cho ta, ta mới có thể yên tâm a. Hắn sợ nhất thuê tới một cái trận đấu mùa giải. Mùa giải sau Miwoo lại đem người bán sạch sẽ. Sau đó cho hắn mới một nhóm tiểu yêu một lần nữa luyện. Cái này vô hạn tuần hoàn hình thức. Là người làm sống sao? Parker, Carrick, Zephyr, Matthew Tyler, Drogba. Cái này 5 tên cầu thủ đều là giữa trước trận cầu thủ. Moi ngược lại là muốn thuê một tên tuyến hậu vệ cầu thủ đi sử dụng. Đáng tiếc Miwoo nhà mình còn hậu phòng tuyến dự bị báo nguy đâu. Andrick chỉ có thể đối với Moi nói xin lỗi. Tại Moi đứng dậy cáo từ lúc, lại có khách người đến cửa. Andrick vừa vặn thuận tiện đi mở cửa. Phát hiện tới là Klinsmann cùng Jensen. Bọn hắn cùng Moi đánh cái đối mặt gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó Andrick đem Moi đưa xuất ra cửa. Lại đi vào phòng khách hướng Klinsmann cùng Jensen cười nói. Vừa rồi vị lão huynh kia có chút mệnh lương. Klinsmann cùng Jensen đối với cái này không quan tâm. Chút nào, bọn hắn tới là cùng Andrick thương thảo mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Tìm một đi rồi bốn tên cầu thủ. Hai tên hậu vệ, hai cái tiến công cầu thủ. Câu lạc bộ không có ý định từ bên ngoài đưa vào người thay thế. Các ngươi hai ngày này đi đội thanh niên cùng đội dự bị đi dạo. Tìm 4 đến 6 tên người thay thế tiến vào team 1. Mùa giải sau thi đấu trình so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn càng gian nan. Andrick cùng người một nhà nói chuyện liền không cần chơi hư bộ kia rồi. Klinsmann cùng Jensen đồng thời gật gật đầu. J14 bức hiếp UEFA. Yêu cầu Champions League lợi ích lớn hơn nữa chia. UEFA ngược lại là rất ngoan. Chẳng những Champions League tăng cường quân bị, cam đoan nhà giàu trên cơ bản sẽ không vắng mặt cuộc thịnh yến này. Càng là hắn mẹ nó đem thi đấu trình an bài thành hai bánh vòng bảng thi đấu. 32 cường phân 8 vòng bảng. Đầu hai tên ra biên. 16 cường lại phân 4 vòng bảng. Đầu hai tên ra biên. 8 cường về sau lại đánh rồi đấu vòng loại. Nói cách khác, nếu như phải sát nhập 8 cường, liền so hướng nhiều năm đánh rồi một vòng bảng thi đấu. 6 trận, Andrick từ trong đáy lòng liền không tán thành UEFA làm như vậy. Bất quá J14 phong hội trên, Adam tại năm nay tham gia sau trở về nói cái khác nhà giàu 10 phần tán thành. Có thể nhiều đánh rồi 6 trận đấu. Vé vào cửa liền nhiều lừa 3 trận. Tiếp sóng phí cũng khẳng định được chia càng nhiều. Nếu như chỉ nhìn trước mắt lợi ích, vậy dĩ nhiên có thể tính như vậy. Nhưng lúc này để đội bóng phụ tải tăng thêm bao nhiêu? Đối với quốc nội cúp liên đoàn thi đấu sinh ra ảnh hưởng lại lớn bao nhiêu? Cái này, nhà giàu lão bản phần lớn không quá quan tâm. Kiếm tiền mới là vương đạo. Đội bóng trận đấu mùa giải trước quyền chỉ huy tạm thời giao cho Klinsmann. Đến mức Andrick khi nào có thể về đơn vị, thì quyết định bởi tại Melanie lúc nào đem hài tử sinh ra tới. Đoán chừng cũng kém không được rồi mấy ngày. Klinsmann cùng Jensen sau khi rời đi. Hôm sau, hai người cùng nhau đi vào leo huấn luyện căn cứ. Hai người tìm tới Nagy. Ba người trước làm rồi một phen giao lưu. Sau đó trở về bên sân quan sát cầu thủ huấn luyện. Muốn nói đi qua một đoạn thời gian, đối với đội thanh niên tới nói xem như cái dung chuyển kỳ. Đi rồi nhiều người như vậy, lại tới một nhóm người mới. Nhưng cái này tuổi trẻ cầu thủ cũng đều tập mãi thành thói quen. Đặc biệt là hạ cấp đội trẻ, mỗi năm đều có cũ người đi. Người mới đến, rời đi trên cơ bản đều là cạnh tranh bên trong bị đào thải. Dù là giống như là Vaso cái này loại chuyển nhượng đi Leeds United người. Tại lưu lại cầu thủ thầm nghĩ đến. Cũng là một loại bị đào thải. Có thể tiếp tục lưu lại Miwoo. Liền mang ý nghĩa bọn hắn có cơ hội mặc vào Miwoo team một chiến báo. Trực tiếp đạp vào đỉnh cấp sân bóng sân khấu. Cùng châu Âu đứng đầu nhất đội bóng giao thủ. Mà không phải đi Leeds United cùng cái gì giải đấu trước 4. Tại UEFA cấp thoải mái tay chân loại hình, tuổi trẻ các cầu thủ cũng đều biết rõ bọn hắn lão đại muốn làm ba ba rồi. Cho nên mùa hè không nhìn thấy hắn người ảnh, bát quái báo nhỏ thượng thiên trời có thể nhìn thấy liên quan tới Andrick tại Liverpool hiện thân. Đường phố đầu ảnh chụp, cho nên làm Klinsmann cùng Jensen tăng thêm Nagy cùng nhau đứng ở bên sân lúc. Tuổi trẻ các cầu thủ trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Câu lạc bộ bán đi nhiều người như vậy, chuyển nhượng trên thị trường cũng không có đưa vào đến từ có thể chiến ngôi sao cầu thủ. Không hề nghi ngờ, câu lạc bộ là chuẩn bị bọn hắn những người tuổi trẻ này thêm cơ hội nữa chứ sao? Cũng chính là Miwoo dạng này truyền thống mới khiến cho càng ngày càng nhiều cầu thủ trẻ nguyện ý gia nhập liên minh Miwoo trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Ở chỗ này, chỉ cần có thực lực liền có thể ra đầu. Cũng không phải một câu nói suông, mà là thật có thể thực hiện hứa hẹn. Nhìn lấy tuổi trẻ các cầu thủ so bình thường càng thêm cố gắng huấn luyện cùng biểu hiện ra bản thân. Bên sân Nagi cùng hai vị trợ lý huấn luyện viên đều lộ ra rồi hiểu ý Tiếu Dung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.